Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuân ôm chiếc bát sứ to, vẫn còn đang mơ màng, đôi mắt vô hồn, dường như đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Mau uống canh đi. Khương Thư Yểu đi qua sau lưng hắn, chuẩn bị gỡ búi tóc. Tạ Tuân nghe thấy tiếng nàng, đột nhiên giật mình, vội vàng vùi mặt vào bát. Chỉ là, cái bát này có vẻ hơi to quá. Khương Thư Yểu lại đi qua sau lưng hắn, thấy hắn vẫn còn ngẩn ngơ, lại nói. Sao không uống vậy? Tạ Tuân lại giật mình. Hắn muốn trả lời, nhưng vừa mở miệng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Khương Thư Yểu tiến gần khi rơi xuống nước. Cằm bỗng cảm thấy một xúc cảm ấm áp mềm mại, tim bắt đầu đập loạn, mặt cũng đỏ lên. Sao vậy? Khương Thư Yểu thấy hắn không trả lời, nghi hoặc bước lại gần, phát hiện gò má hắn ửng hồng, vội vàng đưa tay chạm vào trán hắn. Nóng quá, chẳng lẽ bị sốt rồi sao? Nàng lẩm bẩm. Tạ Tuân hoảng hốt nghiêng đầu, một hơi dốc cạn bát canh gừng to. Lúc này Khương Thư Yểu mới phát hiện hắn đang cầm cái bát sứ to hắn vẫn thường dùng, có chút bất đắc dĩ. Sao đựng canh gừng cũng dùng cái bát to thế này? Đêm khuya rồi, đừng uống nhiều quá. Tạ Tuân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lập tức đặt bát xuống, đáy bát va chạm bàn gỗ phát ra tiếng cạch. Trước khi Khương Thư Yểu kịp nhìn rõ biểu cảm của hắn, đã vội vàng bỏ chạy mất. Đến khi gần tắt đèn, Tạ Tuân mới từ bên ngoài bước vào, đứng từ xa nhìn nàng. Thật lòng mà nói, sau khi cùng Tạ Tuân tỏ bày tâm ý, Khương Thư Yểu cũng cảm thấy ngượng ngùng căng thẳng, nhưng vì ở cùng Tạ Tuân đã lâu, một số hành động thân mật nàng làm một cách vô thức, ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Nàng thấy Tạ Tuân đứng từ xa không dám lại gần, chợt nhận ra Tạ Tuân đang ngại ngùng, ánh nến leo lắt, chiếu ra những bóng sáng chập chờn. Tạ Tuân đứng từ xa, vẫn lạnh lùng, không thể nhìn rõ ánh mắt hắn như thế nào. Khương Thư Yểu nhìn hắn, bỗng cảm thấy thế sự kỳ diệu, rõ ràng vài tháng trước còn chê bai hắn mặt quan tài, nhưng giờ nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt vô cảm thường ngày của hắn cũng đáng yêu biết bao. Nàng mới có cảm giác thực sự đang yêu đương, trong dạ dày có cảm giác tê tê căng căng, dần dần dâng lên ngực, như vô số cánh bướm đang vỗ cánh. Đứng đó làm gì, không ngủ sao? Tạ Tuân do dự một chút, chậm rãi bước lại. Khương Thư Yểu nằm nghiêng, khi hắn bước lại gần, nàng chống nửa thân trên, không kìm được nở một nụ cười với hắn. 250 Hinata. Tạ Tuân sắc mặt nhạt nhòa, cúi mắt nhìn nàng. Khi hắn cúi mắt, hàng mi dày che khuất ánh mắt, tạo một mảng bóng trên mi dưới, kết hợp với ngũ quan thanh lãnh tuấn mỹ, tạo nên một cảm giác xa cách kiêu ngạo. May mà Khương Thư Yểu biết tính nết của hắn, không hiểu lầm, nụ cười càng rộng hơn, nhìn dáng vẻ tuấn mỹ này của hắn, cứ cảm thấy mình đã lừa gạt một đạo sĩ nhỏ đáng thương nào đó từ đạo quán. Nàng chưa kịp nói gì, Tạ Tuân đã hành động trước, đột nhiên cúi người lại gần Khương Thư Yểu. Trên người hắn có mùi hương thanh mát sau khi tắm, cử động mang theo một làn gió mát dịu, khi cúi xuống, ánh mắt Khương Thư Yểu vừa vặn rơi vào cổ hắn. Làn da trắng nõn, yết hầu rõ ràng. Tạ Tuân hạ mắt, liếc nhìn nàng, thần sắc càng thêm xa cách cấm dục. Khương Thư Yểu bỗng cảm thấy mặt hơi nóng. Ta, nàng vừa mở miệng, Tạ Tuân lại tiến gần thêm một chút. Lần này, nàng cảm thấy mình hoàn toàn bị mùi hương thanh mát trên người hắn bao phủ. Hắn vóc dáng cao, vai rộng chân dài, vòng ôm cũng rất rộng rãi. Cứ thế tiến gần, nàng như thể rơi vào lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu bỗng cắn môi dưới, mặt lập tức đỏ bừng một mảng, tim đập loạn không kiểm soát được. Nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, câu hỏi cứ liên tiếp nảy ra. Chuyện gì vậy? Tạ Tuân định ôm nàng sao? Hay là định hôn nàng? Chắc là định hôn nàng nhỉ? Ngay khi nàng đang hồi hộp căng thẳng e thẹn, Tạ Tuân đột nhiên cử động, chàng đột ngột đứng thẳng người, lùi lại nửa bước xa khỏi Khương Thư Yểu, tay cầm chiếc gối hắn vẫn quen ngủ. Cách chương